Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272, có thể chạm chuẩn đế. Còn thừa mấy người cũng là không khỏi quá sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này đẹp không gì sánh được nữ nhân thực lực đã vậy còn quá khủng bố, một kích này ẩn chứa lực lượng, liền liền bọn hắn đều cảm nhận được tim đập nhanh. Tử Tinh Thạch Quốc thánh nhân vội vàng một trường nghênh đón tiếp lấy. Pháp tắc lực lượng ở trên trời đối bính, trong nháy mắt nổ tung. Trên bầu trời, thần quang loạn vũ, phanh phanh phanh, lúc trước cái kia một đám bị giam cầm trên bầu trời thạch nhân, chớp mắt liền bị dư ba toàn bộ chấn vỡ, mạnh mẽ kình phong gào thét tới. Thượng Thương Thành bên trong, tất cả mọi người nhịn không được lại quá mức, giết. Ngay sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng gầm thét, mọi người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào tím, tóc tai bù xù lão giả, vẻ mặt âm trầm thẳng hướng vị kia người mặc cửu thải váy dài nữ tử. Này người chính là cái kia Tử Tinh Thạch Quốc lão thánh nhân, chẳng qua là nhìn hắn bây giờ bộ dáng này, hiển nhiên là tại vừa rồi đối bính bên trong ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Đến từ Huyền Âm Thạch Quốc lão giả áo xám nhìn xem cái kia hai đạo quang ảnh đan xen thân ảnh, tầm mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói: nữ tử này cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, cực kỳ lợi hại, vậy mà nương tựa theo một đạo chân linh liền chế trụ tím lão đầu, nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ nên mạnh bao nhiêu a, quan tâm nàng làm gì, tiểu tử kia mới là then chốt. Lúc này bên cạnh một người cười quái dị một tiếng, sau đó hướng phía Lâm Thiên chộp tới. Thấy thế, tất cả mọi người hồi phục thần trí, nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này, dồn dập xuất thủ lần nữa. Bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Tiểu Tuyết, nhưng lại còn chưa tới không dám động thủ mức độ. Tiểu Tuyết phát giác được một màn này, cúi đầu nhìn xuống vừa mới mắt, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia lạnh lùng, chợt xuất thủ lần nữa. Vô số thần quang theo nàng thiên thiên trong tay ngọc đánh ra, giống như là mọc mắt giống như, tinh chuẩn đem mỗi người đều cho ngăn lại. Ngay sau đó, nàng liền đem những người này vòng vào vòng chiến. Mặc dù không thể hạ gục bọn hắn, thế nhưng những người này nghĩ muốn kéo tay về tới đối Lâm Thiên động thủ, rõ ràng cũng rất không có khả năng. Bởi vì bọn hắn chỉ cần vừa phân thần, trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử liền sẽ đối nó bày ra một hồi đánh giết. Cái kia lăng lệ công kích, không ai dám can đảm tiếp nhận. Cái này khiến trước mắt này chút thánh nhân vẻ mặt hết sức khó coi. Dưới thành người quan chiến càng là ngây ra như phỗng, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng rung động, cũng không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả. Phải biết, đây chính là SNNA. Trên trời mấy vị kia đều không ngoại lệ, tất cả đều là thánh nhân, nhưng bọn hắn hiện tại lại là sinh sinh bị một vị nữ tử lôi ở. Nữ tử này chẳng lẽ là một tôn đại thánh hay sao? Có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, liền thánh nhân cũng không làm gì được người, cũng chỉ có mạnh hơn đại thánh. Đến mức cổ thánh, bọn hắn nghĩ cũng không dám suy nghĩ, bởi vì dạng này người không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn chỉ muốn xuất thế, tất nhiên là gió tanh mưa máu. Bình thường thánh nhân căn bản không phải bọn hắn một tay chi địch, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Chư vị cũng không cần che giấu, cùng một chỗ hợp lại, trước đem cái này yêu nữ chém mất lại nói. Huyền Âm Thạch Quốc thánh nhân hít sâu một hơi, đối bên người bốn người nói ra. Bốn người nghe vậy đồng thời gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Giữa thiên địa bầu không khí dần dần trở nên càng thêm ngưng trọng, tất cả mọi người biết đây là muốn làm thật. Thượng Thương Thành hộ thành đại trận, trong nháy mắt mở ra, một tầng vô hình màn ánh sáng, đêm này tòa thành toàn bộ bao phủ đi vào. Làm như vậy, hao tổn phi thường lớn, nhưng bọn hắn lại không thể không làm như vậy. Dù sao, chân chính bộc phát ra, cũng không phải đùa giỡn, coi như hủy Thượng Thương Thành, đều không có gì thật là kỳ quái. Yêu nữ, nhận lấy cái chết, dị tượng dâng lên, Tử Tinh Thạch Quốc lão thánh người tay cầm một cái ánh sáng tím lưu chuyển thạch chuông. Quát chói tai một tiếng, tóc tai bù xù giết đi lên, kinh khủng đế uy, trong tay hắn bộc phát ra, dù cho có hộ thành đại trận bảo hộ, phía dưới Thượng Thương Thành bên trong, tất cả mọi người vẫn là bị này một cỗ gợn sóng cho kinh chủ. Đây là Tử Tinh Thạch Quốc cuối cùng một kiện đế binh đi. Mặc dù không phải Tử Tinh Thạch Đế bản mệnh đế binh, nhưng cũng không yếu. Tại một tôn thánh nhân toàn lực gia trì dưới, đánh ra nhất kích chân chính đế thuật, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Chân chính đế thuật vẫn phải có khủng bố a, cái này không biết. Bất quá vị nữ tử kia hẳn là nguy hiểm. Hôm nay mấy vị này đến đây thánh nhân, có thể là đều có đế binh nơi tay. Mọi người nhìn trên không trung những người kia, tầm mắt ngưng trọng, tất cả mọi người đều đánh lên 12 phần tinh thần. Bởi vì phiến thiên địa này nguyên nhân, bọn hắn cả đời này cũng còn chưa thấy qua chân chính SNN, thậm chí là chân nhân ở giữa giao thủ, đều rất khó thấy một lần. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy thánh nhân ra tay, hơn nữa còn có đế binh tham chiến, mọi người tự nhiên không chịu buông tha. Công tử, Tiểu Hắc đứng ở Thượng Thương Thành hộ thành trên đại trận, nhìn trên bầu trời một màn này, không khỏi quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Thiên, muốn nói lại thôi, muốn hỏi hỏi hắn có muốn đi lên hay không hỗ trợ. Dù sao, trên bầu trời mấy tên kia, có thể không thế nào chú trọng, hợp lại còn chưa tính, còn vận dụng đế binh. Tiếp tục như vậy, tuyệt mỹ nữ tử kia tình cảnh cũng không quá tốt. Lâm Thiên nghe được Tiểu Hắc thanh âm, nhìn xem nó ánh mắt kia, biết nó muốn nói cái gì, không khỏi lắc đầu, một đám sơ giai thánh nhân thôi, lật không nổi gió to sóng lớn gì. Lâm Thiên đôi mắt híp lại, nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia lấp lánh không ngừng thân ảnh, chậm rãi nói: đừng quên, huyết lục ma đế đều cắm ở trên tay của nàng. Nghe nói như thế, Tiểu Hắc trong lòng run lên, lúc này mới đột nhiên hồi trở lại nghĩ tới, tại thần châu kia là cái gì thần ma chiến trường thời điểm. Trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, có thể là sinh sinh trấn áp huyết lục ma đế, đưa hắn phanh thây, dạng này người, yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đến địa phương nào đi. Trần Nặc mặc dù nghe là rơi vào trong sương mù, không rõ làm sao liền huyết lục ma đế đều chạy ra, bất quá hắn vẫn là hiểu rõ không ít. Công tử, ngài là nói nàng che giấu thực lực? Trần Nặc có chút khiếp sợ mà hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, sau đó nói: cũng không tính che giấu thực lực, chẳng qua là bây giờ mới trở về không lâu, lại vừa mới khôi phục lại theo trong ngủ mê thức tỉnh, còn không có hoàn toàn khôi phục lại đi, thích ứng một thoáng liền không sai biệt lắm. Nghe nói như thế, Trần Nặc khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Lâm Thiên cũng không khó lý giải, chẳng qua là hắn chưa từng có nghĩ tới trước mắt cái này đã từng cơ hồ bị toàn bộ thiên linh giới truy sát cửu vĩ linh hồ, vậy mà lại mạnh như thế. Theo Lâm Thiên ý tứ trong lời nói đến xem, tựa hồ đối mặt năm tôn cầm trong tay đế binh thánh nhân, nàng cũng vẻn vẹn chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Cái kia tu vi của nàng nên khủng bố đến mức nào a? Nàng cách chuẩn đế chỉ kém nửa bước, tựa hồ là nhìn ra Trần Nặc khiếp sợ trong lòng. Lâm Thiên lơ đãng nói: nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, có thể chạm chuẩn đế. Nghe nói như thế, Trần Nặc trái tim kia lần nữa đã run một cái. Chuẩn đế đây chính là bây giờ cửu thiên cảnh giới tối cao a, mặc kệ tại có một ngày giới, cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ Lâm Thiên lại nói trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử liền có chém giết chuẩn đế năng lực, mấu chốt nhất là nàng còn chưa tới chuẩn đế cảnh a. Đây là sao mà khủng bố, nếu không phải lời này là theo Lâm Thiên trong miệng nói ra được. Đổi một người, Trần Nặc chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đây là một người điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.